Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, đôi bên cùng có lợi. Giữ gốc 1, huấn luyện thi đấu thủ trận, sắc thần kỳ thắng xuống dưới, bất quá thắng có chút gian nan, trung kỳ sắc vốn có ưu thế cự lớn tình huống dưới. Bị Tam Ken lái xe quấn sau một lần. Đánh một đợt hoàn mỹ đoàn chiến, kéo đến kéo đi, kéo tới khoảng 40 phút mới đánh xong trận đầu. Phải biết, trong lúc này, xác chí ít có gần như hơn 1 vạn kinh tế dẫn trước. Đúc làm một xe tăng loại hình hàng phía trước, đường trò chơi kết thúc lúc chiến tích của hắn là 0/7. Thấy Kakoma lớn cau mày, cái này cùng Marine, kém cũng quá là nhiều. Kakoba ở giữa nghỉ ngơi ngắn ngủi lúc dự định nói đúc vài câu. Nhưng tại thấy người sau âm trầm vô cùng sắc mặt về sau, Kakoma lại không hiểu có chút rụt rè. Nhất là cặp kia ánh mắt. Từ về chỗ đến bây giờ, đúc đều cùng linh vật. Khi thì một người ngồi ở chỗ đó cười ngây ngô. Kakoma vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này. Nếu không, quên đi thôi. Nhìn lại, Kakoma chật chờ một chút, lại ngồi trở xuống, một thanh huấn luyện thi đấu không thể nói rõ hết thảy. Huống chi đúc cái này bàn mấy đợt lập đoàn quấn sau kháng tổn thương vẫn là tương đối không tệ. Nhẫn nhịn nửa ngày, Kakoma cũng chỉ nói ra một câu, người dịch chuyển đừng tổng giữ lại, nên dùng liền dùng, nha, đúc không có lên tiếng âm thanh. Thanh thứ hai huấn luyện thi đấu bắt đầu, đều cẩn thận một chút đi, thanh này SKT hẳn là sẽ nhận thật một chút. Lý Mục Thư hoãn một chút cổ, mở miệng nói ra, được, xác 5 người chờ xuất phát, Phong Ca cùng tiểu thụ ở phía sau ghi chép cả trận đấu số liệu. Nhìn trước mắt chi đội ngũ này, Phong Ca đáy mắt hiện ra vô hạn suy tư, các đội viên thực lực là một chuyện. Hỗn hợp đến cùng một chỗ có thể hay không tạo thành một chi đội ngũ lại là một chuyện khác. SKT là đệ nhất thế giới cường đội. Cho dù là bọn họ không có chăm chú đi chơi, cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu có thể chiến thắng. Ra sân đối cục dứt bỏ tì vết không nói. Phong Ca kinh ngạc phát hiện, đơn thuần cá nhân thực lực, xác thật không kém hơn SKT, nhất là đường dưới. Bang cùng úp kinh khủng tổ hợp căn bản liền không thể tại Lý Mục cùng SMLZ trên thân chiếm được nửa chút lợi lộc, cho nên xác mới có thể bằng vào không lưu loát đoàn đội phối hợp cùng khoái công tiết tấu. Thành công nắm giữ giai đoạn trước quyền chủ động, sau đó lại lấy Lý Mục chỉ huy một chút xíu mở rộng đoàn đội kinh tế ưu thế. Nói cách khác, hắn hiện tại chỗ chủ giáo chi đội ngũ này. Có được tương đương kinh khủng hạn mức cao nhất, tựa như là một khối ngọc thô, chưa tạo hình lúc đã có thể nhìn ra một chút giá trị. Chân chính điêu khắc ra sau sợ rằng sẽ giống mới lên như mặt trời. Sáng chói vô biên, cùng SKT huấn luyện thi đấu là bo ba, bàn thứ hai tranh tài, xác đau nhức cũng khoái hoạt, nói đau nhức là bởi vì bọn hắn bị hành hạ, cũng không thể nói bị ngược. Tóm lại chính là toàn trường đều cảm thấy nồng đậm ngạt thở. Giai đoạn trước MLXG có chút lỗ mãng lên đường ganh bị trong bụi cỏ ngồi xổm nửa phút Benji phản. Ngồi xổm trợ giúp đúc lấy được một máu. Cầm tới một máu đúc lộ ra giữ tợn răng nanh. Bắt đầu đối Gowing điên cuồng tiến công. Tại lấy được Renekton tình huống dưới. Đúc cùng bên trên một trận cái kia buồn ngủ người thành thật hoàn toàn khác nhau. Kakoma ở phía sau nhìn liên tiếp gật đầu. Chi tiết, không thể nói hoàn mỹ, nhưng tương đương xuất sắc. Cái nhìn đại cục, xuất sắc, tổng hợp xuống tới, coi như hiện tại muốn so Marine hơi kém như vậy ném một cái ném. Nhưng loại trạng thái này tiếp tục giữ vững, coi như vượt qua Marine cũng không phải không thể nào. Người này thật mạnh mẽ, Gowing tê cả da đầu, vừa mới liền kém một chút, hắn liền cái chăn giết, chớ xem thường người thành thật a. Lý Mục trên mặt ý cười. SKT là muốn dùng GoGoWing tôi luyện Đúc, nhưng hắn lại làm sao không muốn để cho Đúc đi kích phát GoGoWing. GoGoWing thời đỉnh cao đã qua, tiếp tục duy trì hiện tại áp lực đối thực lực của hắn tăng lên đã không lớn. Nhất định phải lại cho hắn chút áp lực mới được. Đây cũng chính là Lý Mục ra sân sẽ đi huấn luyện quân sự Đúc nguyên nhân. Đúc người này có tương đối dài một đoạn thời gian bị Lý Mục xem như một cái lưu manh. Tại SKT, hắn giống như chỉ cần chơi một chút thịt, cho bang cùng Faker cung cấp chuyển vận hoàn cảnh như vậy đủ rồi. Có câu nói là biết người biết mặt không biết lòng a. Đúc con hàng này không phải là bởi vì đồ ăn cho nên mới lẫn vào, mà là bởi vì hắn nghĩ hỗn mới lẫn vào. Nếu như không cho hắn hỗn dễ chịu, đem hắn chọc giận, ân, liền sẽ giống như bây giờ. Cuồng bạo trạng thái dưới Đúc cùng Marin so sánh thế nào Lý Mục không biết được. Nhưng có thể khẳng định là, nằm trong loại trạng thái này Đúc khẳng định phải so hiện tại GoGoWing mạnh. GoGoWing có thể hay không đứng vững áp lực, thậm chí là tại dưới áp lực đột phá bản thân, liền muốn xem bản thân hắn có thể hay không nắm lấy cơ hội. Đương nhiên, một lần huấn luyện thi đấu tăng lên khẳng định không rõ ràng, nhưng ít ra có thể làm cho GoGoWing có chỗ nghĩ lại. Ai cũng đồ ăn qua, nhớ ngày đó GoGoWing còn bị vững vàng côn lên đường đơn giết N lần. Ấn lý thuyết, nhiều như vậy tách ra vững vàng côn về sau đi đâu? Lý Mục không có cầm tới Therese, Alistar cũng bị ban rơi, nhưng mà để bang biệt khuất chính là nhà mình đường dưới tổ hợp vẫn như cũ bị nhỏ ép. Hắn muốn cho úp tới trông đỡ ở đến từ Lý Mục áp lực. Sau đó mình bằng vào kinh nghiệm phong phú đi tiêu hao SMLZ. Kết quả bang lại không thể tin phát hiện SMLZ mặt đối thế công của mình thành thạo điêu luyện. Thượng trung giá, SKT triệt để liên bắt đầu chuyển động. Mà S6MLXG có một cái có thể so với kiếm hai lưỡi mau bệnh. Đó chính là thế yếu cục tìm cơ hội năng lực. 0/4MLXG cho dù là đối mặt 4/0 xưởng trưởng lúc cũng dám không sợ chết đi mở đoàn. Dùng mạng của mình đến giúp đỡ đồng đội tìm kiếm cơ hội. Nhưng là, nếu như cơ hội này là địch nhân đặt bẫy, MEXG tại đầu óc nóng lên tình huống dưới vẫn như cũ chọn chui vào bên trong. Thượng trung giã sập, gót vớp tại trung lộ chơi chính vui vẻ. Ba người tới làm hắn, nhìn xem tại mình thi thể trước mặt bạo động Faker. Gót vớp im lặng, nói xong muốn làm lẫn nhau tiểu thiên sứ đâu. Không quan tâm tà ái tâm một tiễn rồi. MMP, thế mà để cho người Lạc Quan gia tộc tộc trưởng chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh? Trận đầu thắng lợi để gót vớp tự bế khúc mắc dần dần giải khai. Có lẽ từ cái này hai trận đấu bên trong nhìn không ra cái gì, nhưng cái này lại vì gót vớp thực lực tăng trở lại đặt cơ sở vững chắc. Trận thứ hai xác cuối cùng lạc bại, nhưng cũng giằng co đến khoảng 30 phút. Trận thứ ba Đúc phát tiết xong về sau, giống như lại biến thành một cái an tĩnh tiểu mập mạp. Hắn ở trên đường tuyển cái mông đa an tĩnh phát dục. Sau đó, Lý Mục lại dẫn người đi làm hắn. Cuối cùng xác mặc dù thua, nhưng Đúc lại không phải rất vui vẻ. Thanh này, hắn lại là toàn đội thảm nhất cái kia. Ok, Kako Boak quay đầu nhìn về phía huấn luyện thi đấu người phụ trách. Mở miệng nói ra, kết thúc, đi cùng người phụ trách của bọn họ nói rằng, song phương có thể cân nhắc tiến hành cố định ước chiến thời gian. Được, người phụ trách nhẹ, gật đầu, biết được tin tức này Tô Tiểu Lạc khóe miệng giật một cái. Chứng thương yêu không dứt, cái gì là cố định ước chiến thời gian? Thân là chiến đội quản lý Tô Tiểu Lạc không khó lý giải. Đương nên cường đội cảm thấy, liền trước mắt mà nói cùng đối thủ đối luyện vẫn như cũ có thể làm cho nhà mình đồng đội thu hoạch. Được rõ ràng tăng lên lúc, liền có đại khái suất đưa ra cố định ước chiến. cũng chính là mỗi tuần đều có như vậy một hai ngày. Song phương có cơ hội tiến hành huấn luyện thi đấu. Đây chính là FKTA. Bọn hắn IG đều không có loại đãi ngộ này. Kakoma ý nghĩ cũng rất đơn giản. Ba trận đấu xuống tới, hắn có thể xác định, trước mắt chi này xác tại bọn hắn bình thường đánh thời điểm. Chỉ có lạc bại ra sân, nhưng chi này LPL đội ngũ cá nhân thực lực lại coi như không tệ. Bốc đồng rất mạnh, mà FKT hiện tại, chính là cần muốn như vậy kích thích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.